Chuyện tình của mây và gió, chương 59, 61, gộp server 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người server 3 nhìn màn hình, không nhịn được phải nuốt nước bọt mấy lần, tay thỉnh thoảng lại mở bảng xếp hạng lên xem tình hình lực chiến của ba người các anh. Gần một tiếng sau, vị trí trên bảng xếp hạng lại một lần nữa thay đổi, hạng 1 được trả lại cho Trường Phong, Sa Tăng Địa Ngục ở hạng 2, còn Minh Huy và Triều Dương lần lượt ở hạng 3 và hạng 4. Bọn họ mất hơn một tuần để tạo ra khoảng cách 20 triệu, ba người các anh lại chỉ dùng một tiếng đã có thể vượt qua khoảng cách này rồi. Đám Grim Reaper gần như không thể tin vào mắt mình nữa. Tụi nó rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy? Bọn họ có thể đánh lại hay không đây? Thế giới, Bình Quốc, ta có thiên nhãn, tăng nữa đi bang chủ ơi. Thế giới, Bình Quốc, bản nhạc chết chóc, chồng ơi cố lên. Thế giới, Bình Quốc, Caramel Macchiato. Anh mặt trời ơi lấy hạng 2 luôn đi anh. Thế giới, Bình Quốc, Cuồng Phong Bạo Vũ, thôi, đợi hắn tăng nữa thì tôi lại vượt. Hắn vượt một lần tôi lại vượt hắn một lần. Thế giới, Bình Quốc, ta thật vĩ đại, ha ha ha, thế cũng được, cho tụi nó tức chết. Thế giới, Bình Quốc, Nhất Thủ Yểm Thiên, vậy còn Bích Hải với mặt trời thì sao? Còn xíu thôi không vượt luôn à? Thế giới, Bình Quốc, ngắm mặt trời mọc, không cần. Thua lực chiến mà thắng mới vui. Thế giới, Bình Quốc, Bích Hải Triều Thanh, yep. Thế giới, Bình Quốc, bản nhạc chết chóc, trông quá tuyệt, chọc tức chết bọn họ. Thế giới, Bình Quốc, Grim Reaper, hừ, cứ đợi đến lúc Sa Tăng Ono đi rồi tụi mày sẽ biết. Thế giới, Bình Quốc, Bích Hải Triều Thanh, bọn tao sợ quá cơ. Trong khi server hai bên còn đang tranh cãi trên kênh Thế Giới, Thục Mây và Trường Phong lại nhu tình ý mật nói chuyện với nhau ở ô chat mật. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, nhớ anh không? Hảo hữu, Thục Vân Công Chúa, nhớ lắm ấy, muốn ôm anh quá à, cũng muốn được anh ôm nữa. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, anh cũng nhớ phu nhân lắm. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, em thi tốt chứ? Hảo hữu, Thục Vân Công Chúa, cũng tốt à, công việc anh thế nào rồi? Còn nhiều không? Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, cũng giải quyết được nửa rồi, ngày mai anh lại bay sang chỗ khác. Hảo hữu, Thục Vân Công Chúa, âu, anh nhớ giữ sức khỏe nhé, đừng để mình bị mệt. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, ừ, anh biết rồi, tháng 5 tới là em bắt đầu đi làm phải không? Hảo hữu, Thục Vân Công Chúa, dạ. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, Dương nó đã sắp xếp hết rồi, đến lúc đó sẽ có người hướng dẫn cho bọn em. Hảo hữu, Thục Vân Công Chúa, anh Dương cũng làm ở tập đoàn A sao? Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, ừ, ba tụi anh đều làm ở đó. Hảo hữu, Thục Vân Công Chúa, anh ấy không phải là người sẽ hướng dẫn bọn em à? Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, không, vị trí của nó cao quá. Cao quá, cao đến mức nào mà không thể làm người hướng dẫn cho bọn cô? Cô còn chưa kịp hỏi, Trường Phong đã nói tiếp. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, à, 20, năm là sinh nhật anh, tối hôm đó anh đến đón em tham dự tiệc sinh nhật của anh nhé. Bà anh đã nói có dịp thì dẫn cô về ra mắt. Vừa hay nhân tiệc sinh nhật, anh sẽ dẫn cô đến, giới thiệu cô trước toàn thể bọn họ luôn. Anh muốn tất cả mọi người đều biết cô là bạn gái của anh, là người thuộc về anh. Hảo hữu, Thục Vân Công Chúa, dạ. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, đúng rồi, trong ơ của anh vẫn còn rất nhiều vàng và đổ tăng lực chiến. Nếu thằng Sa Tăng có vượt anh thì em cứ lóc ợp anh mà nâng lên nhé. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, không cần nâng nhiều, hơn nó 1-2 mét là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thiếu vàng thì em lên trang chủ chuyển thêm vào. Anh đã nạp sẵn vào tài khoản trước rồi. Hảo hữu, Thục Vân Công Chúa, tăng cái gì cũng được à, chỉ cần hơn nó 1-2 mét là được à. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, ừ. Nếu mà còn thiếu tiền nữa thì nhắn anh. Anh lại nạp thêm vào. Hảo hữu, Thục Vân Công Chúa, anh nạp nhiều quá đấy. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, không sao, vẫn đủ để nuôi mẹ con em. Hảo hữu, Thục Vân Công Chúa, anh thiệt là. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, ha ha, thôi anh lại phải off đây. Nhớ em. Hảo hữu, Thục Vân Công Chúa, bye bye anh nhớ anh. Mới nói chuyện với anh được một lúc, anh lại phải đi rồi. Tâm trạng cô bỗng có chút hụt hẫng, khó chịu cực kỳ. Thục Mây thở dài chán nản, nằm ườn ra trên bàn. Ngón tay đưa lên chạm vào màn hình ngay tại chữ "Nhớ em" của Trường Phong, di qua di lại đầy vẻ lưu luyến. Mới có 2 tuần trôi qua, vậy mà cô đã nhớ anh đến mức này rồi. 2 tuần tới cô biết phải làm sao đây? Thật sự rất muốn gặp anh mà. Đến tối, Sa Tăng địa ngục mới online. Cũng giống như 3 người Trường Phong, vừa online anh ta đã nạp tiền vào để tăng lực chiến. Thục Mây thấy anh ta bắt đầu tăng, không chần chừ chút nào cũng qua ức Cuồng Phong Bạo Vũ nâng đồ lên. Trên màn hình thi nhau nhảy ra thông báo của 2 người. Sa Tăng địa ngục tăng một lúc, thấy cô cũng tăng thì ngừng lại. Qua một lúc sau anh ta lại tiếp tục tăng, thấy cô vẫn tăng theo thì lại dừng lại. Thêm 2-3 lần như vậy, lực chiến của bọn họ cũng đã vượt mức 260 triệu. Sa Tăng địa ngục thấy lần nào mình tăng Cuồng Phong Bạo Vũ cũng tăng, mà lại còn ổn định chỉ hơn anh 1-2 triệu thì quyết định không tăng nữa. Bang phái, Grim Reaper, Sa Tăng, sao mày không tăng nữa đi? Vượt nó đi chứ, bang phái, Sạt Sừng địa ngục, thôi, nó nhất quyết phải trên tao 1-2 mét như thế, tao có nâng nữa thì cũng vậy. Bang phái, Roy 666, không phải chính chủ Ono đâu. Thằng Cuồng Phong nó nạp sẵn rồi đưa ực cho con Thục Vân chơi đó. Mày cứ nâng đi, đến lúc nào đó nó cũng phải hết tiền thôi. Bang phái, Sa Thần địa ngục, nãy giờ tao nâng hơn 10 mét rồi đó, mày biết là bao nhiêu tiền không? Nó mà muốn hết tiền thì đã hết từ lâu rồi, chỉ là nạp sẵn mà còn đủ để nâng thêm 10 triệu. Nếu như chính chủ online thật thì còn có thể lên được bao nhiêu chứ? Vậy mà bọn họ lại còn bảo anh nâng tiếp, thật đúng là điên rồ. Bang phái, Thiên Sứ Sa Ngã, vậy giờ ông tính sao? Bang phái, Sa Tăng địa ngục, thì kệ thôi chứ có gì đâu. Nếu nó không làm gì mình thì mình quan tâm nó làm gì. Một mình tôi hơn nó cũng không được gì. Dù sao giờ nội chiến cũng là do mình giữ. Cứ từ từ rồi tính tiếp. Bang phái, Grim Reaper, sao mày biết là sẽ nó không làm gì mình? Nghĩa là bọn nó lúc cuối năm đi lên SV cướp hết boss của tụi mình đó. Còn không cho tụi tao nhặt dương. Bang phái, Grim Reaper, giờ 2 bên kết thù thành vậy rồi mày còn nghĩ nó sẽ không làm gì mình. Bang phái, Sa Thần địa ngục, đờ mờ, đó là do tụi mày cướp boss với Spawn Kill. Tụi nó trước, bị tụi nó làm lại trách gì ai. Giết ở điểm hồi sinh, hoặc giết liên tục khi người ta vừa mới sống lại. Bang phái, Royals 666, đờ mờ giờ mày lại trách bọn tao. Trước khi gộp server, ở server 3 một mình bọn họ bá chiếm một phương nên bọn Grim Reaper đã hống hách quen rồi. Bây giờ gộp server lại bị ăn đau, nhất là lại từ người đã kết thù từ trước. Đám Grim Reaper đương nhiên không nuốt trôi được cục tức này. Nhưng Sa Tăng địa ngục thì khác, anh không tham gia hung thú chiến nên không có thù hằn gì với bên Nộ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tính anh vốn dĩ đã không thích cách hành sự của bọn Grim Reaper rồi nên lần này có chút khó chịu. Cộng thêm đang mệt mỏi, anh mới không giữ được bình tĩnh nói ra những lời đó. Anh thở hắt ra một hơi, đưa tay day day chỗ mi tâm một chút rồi trả lời. Bang phái, Sa Tăng địa ngục, 2, ý tao không phải vậy. Ý tao là tụi mày làm vậy được thì tụi nó cũng làm được, sao tao cấm tụi nó giờ? Lúc trước tao đã nói rồi, tụi mày làm gì cũng có chừng mực thôi. Đừng có ép người quá đáng quá. Bang phái, Sa Tăng địa ngục, bây giờ tao hơn lực chiến nó thì làm được gì? Có mỗi tao hơn nó, trong khi tụi mày vẫn thua 2 thằng Bích Hải với mặt trời thì cũng vậy thôi. Bang phái, Sa Tăng địa ngục, nãy giờ tao nâng hơn 10 mét rồi đó. Gần 40 củ miệng nó rồi, đó là còn chưa tính thêm 20 mét lực chiến tao nâng trong tuần nữa. Tụi mày còn ngồi đó hùa nhau kêu tao nạp nữa hả? Bang phái, Thiên Sứ Sa Ngã, thôi, Sa Tăng nó đi học đi làm viết báo cáo cả ngày mệt rồi. Tụi mày đừng có ép nó nữa, để mấy ngày nữa xem tình hình thế nào. Cuộc tranh cãi cũng nhờ vào Thiên Sứ Sa Ngã mà tạm thời dừng lại. Trong khi đó, Thục Mây không biết gì về màn lục đục nội bộ vừa rồi. Cô chỉ để ý thấy thời gian Sa Tăng địa ngục ngừng tăng lực chiến cũng đã khá lâu. Nghĩ chắc anh cũng không tính tăng thêm nữa thì thở phào một hơi. Nếu anh ta mà còn tăng nữa thì cô phải nhắn tin bảo Trường Phong nạp thêm thôi. Thấy anh ta không còn ý định nâng lực chiến nữa, cô liền làm việc mà cả buổi tối hôm nay cô vẫn luôn muốn làm, gửi thư khiêu chiến PK cho anh ta. Trường Phong của cô đương nhiên là phải đứng ở hạng 1 rồi. Việc cô với Satan địa ngục PK trên đài đấu võ không có ai biết nên cũng không có ai đến xem. Đợi đến lúc hệ thống thông báo cuồng phong bạo vũ giành được top 1 thì mọi người mới biết. Vì kết quả này mà Satan địa ngục lại bị bọn Grim Reaper vây quanh lải nhải một hồi. Cuối cùng vì quá mệt mỏi, anh bảo bọn họ đợi mai lại tính rồi offline đi nghỉ ngơi trước. Cách chương.